Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, lại thịnh hành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có Tần Thiên một câu nói. Liền đủ để trấn an quần thần lòng, mọi người đi theo lục tục rời đi, thành trường ăn thời tiết lạnh lạ thường. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, họa sĩ liền đem Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người bức họa cho vẽ xong. Hơn nữa đem hoàng cung các cửa phòng nơi đó đều dùng mặt hồ cho dính đi lên. Bức họa dính đến trên cửa sau đó, những cái kia vốn là hơi có chút máy móc cửa, lại vậy nhìn như tươi đẹp không thiếu. Lý Thế Dân tẩm cung nơi này, tự nhiên cũng là dán hai giống như bức họa. Mà đây hai giống như bức họa dán lên sau đó, Lý Thế Dân tâm tình theo tốt vậy không thiếu. Tối hôm đó, Lý Thế Dân lần đầu tiên ngủ một giấc an ổn, hơn nữa ngay ngắn một cái đêm cũng không có nằm mơ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Lý Thế Dân tinh khí thần đã tốt hơn nhiều, thậm chí xuống giường đi bộ cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, Tần Thiên thuốc hắn tất cả đều là có đúng hạn ăn. Bất quá hiện nay, hắn cũng không có đem thuốc vấn đề đặt ở vị trí đầu não. Chân chính đặt ở vị trí đầu não, nhưng là vậy hai bước môn thần. Không nghĩ tới, Tần Thiên còn có rõ ràng mộng bản lãnh. Hắn như thế một phen thành tựu sau đó, chấm còn thì thật cảm thấy thoải mái hơn. Lý Thế Dân có chút giống như là lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó vừa liếc nhìn vậy hai cái môn thần, chấm có hai vị ái khanh, thật sự là chấm may mắn chuyện à, cuộc đời này, các người không phụ chấm, chấm vậy quyết không phụ các người. Giờ phút này, Lý Thế Dân coi như là có chút lộ ra chân tình. Mà hắn nói như vậy xong, liền lại tiếp tục đi nghỉ. Hoàng cung bên này khó khăn được an tĩnh một chút, nhưng bên ngoài hoàng cung, thành Trường An bên trong, nhưng là một lần nữa huyên náo nhiệt lên. Hoàng cung tất cả cửa phòng cũng dán bức họa sau đó. Thành Trường An, thậm chí thành Trường An vùng lân cận họa sĩ, cùng với trước đại đường một ít bức tranh viện họa sĩ, đều bắt đầu vẽ Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo hai người bức họa tới. Mà những bức họa này giống như ở sau khi vẽ xong, lập tức liền bị người cho đưa ra ngoài. Đầu tiên là các vị vương gia và công chúa phủ đệ, sau đó chính là một ít quốc công à, quận công các loại, cuối cùng chính là một ít trong triều quan viên. Như vậy mấy phen, trong vòng một ngày, những bức họa này dư coi như ngựa không ngừng vó bức tranh. Vẽ một ngày, vậy vẫn là một bản cũng không có để lại. Bất quá thành Trường An quan viên quyền quý tuy nhiều, hai ngày sau, vậy vẫn là vẽ một không sai biệt lắm. Mà lúc này, thành Trường An tất cả quyền quý, quan viên phủ đệ trên cửa, liền cũng trương thiếp cửa bức tranh. Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai gia đình cũng không thể ngoại lệ. Tần Hoài Ngọc nhìn trên cửa bức tranh, cảm thấy có chút ngại quá. Đồng thời trong lòng lại có một chút tự nhiên nảy sinh cảm giác vinh dự. Phụ thân hắn có thể loại trừ quỷ mị à? Nghĩ đến Trường An tất cả quyền quý trên cửa đều là hắn phụ thân bức họa, hắn liền không nhịn được một hồi kích động. Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo trong nhà như vậy, Trình Giảo Kim bọn họ những người này trong nhà liền có chút không giống nhau. Tần gia thằng nhóc này thật là muốn đánh à, làm sao không đem ta đây lão Trình cho thu được đi. Ta đây lão Trình về điểm kia không bằng bọn họ. Nếu không, bọn họ nhà nhà liền cũng được dán ta đây lão Trình bức họa mới được. Trình Giảo Kim nói nhỏ mắng một trận, Trình Sử Mặc đứng ở bên cạnh, có chút do dự, lúc lắc một cái trong tay cửa bức tranh, nói, cha, như vậy hai vị bá phụ bức họa chúng ta là dán lên, còn chưa dán lên à? Nghe cha hắn ý nghĩa, cha hắn đối với để cho Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung bức họa dán trên cửa rất không thích. có chút tức giận, như thế, hắn cũng sẽ không dám dán. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, Trình Giảo Kim lập tức liền trừng mắt một cái. Dán, dĩ nhiên muốn dán, đừng lấy là ta không biết vậy trưởng tôn Vô Kỵ là nghĩ như thế nào. Năm đó chúng ta những người này cũng đều là đã tham gia chính biến huyền vũ môn. Năm đó máu thịt sống, bây giờ nghĩ lại còn lòng vẫn còn sợ hãi. Trưởng tôn Vô Kỵ lão thất phu kia lá gan vậy không tính lớn. Hắn trong lòng khẳng định vậy sợ, lo lắng Lý Kiến Thành tìm hắn phiền toái. Mà Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát quỷ mị không vào được hoàng cung, thiếu không phải hơn tìm chúng ta những người này tính sổ. Cho nên hắn mới chịu đề nghị cũng dán lên. Hắn vậy nhân tiện dán lên, chúng ta tự nhiên không thể lợi hại. Đối với quỷ mị nói đến, Trình Giảo Kim nhiều ít là có chút tin tưởng. Hắn lại đoán được trưởng tôn Vô Kỵ tâm tư. Như vậy, liền trưởng tôn Vô Kỵ cũng dán. Hắn làm sao có thể không dán? Trình Sử Mặc sau khi nghe nói như vậy, cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, không chần chờ, lập tức liền phái người khắp nơi dán đi. Dân gian người dân, thấy trong triều quyền quý và quan viên cũng dán Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo hai người cửa bức tranh. Đều rất là kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao trong triều quan viên cũng dán nổi lên cửa bức tranh? Ai đây rõ ràng à? Có thể là có điểm tốt gì chứ? Hai vị tướng quân thân đánh trăm trận, có thể trừ tà mà. Bọn họ những người này đều là vì trừ tà. Nói như vậy, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là một ít bức họa tới dán lên. Ha ha, thành trường ăn tất cả họa sĩ cũng đều bị triều đình mời đi. Hiện nay đi nơi nào tìm họa sĩ bức họa? Muốn dán à? Chờ một chút đi, ngoặc kép, triều đình là dân chúng người dẫn đầu. Rất lâu, phía trên người làm gì, người phía dưới thì sẽ theo làm gì. Hôm nay, hoàng cung, quan viên quyền quý cửa nhà lên cũng dán bức họa. Hơn nữa bọn họ đều nói là vì toan tính một cái điểm tốt. Vậy những người dân này, tự nhiên vậy chỉ muốn đi theo học. Họa sĩ đều bị lấy đi không quan hệ. Chính bọn họ bức tranh mà. Hoặc là chờ họa sĩ sau khi về nhà, mang theo tiền đi cầu mấy giống như bức họa trở về. Có thể đoán trước được chính là, những bức họa này dư lúc rời triều đình sau đó, bọn họ bức tranh làm nhất định phải tăng giá không ít. Chí ít, bức tranh môn thần những bức họa này giống như, có thể để cho bọn họ hung hãn được lợi lần trước bút. Năm nay mùa đông, tựa hồ tốt hơn một chút. Người dân theo gió, rất nhanh thành Trường An liền thịnh hành dạy bức họa tới. Cơ hồ nhà nhà đều muốn làm một ít bức họa dán lên. Những cái kia họa sĩ vẫn như cũ là vội vàng không thể tách rời ra. Trong triều một số người, đối với để cho Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người làm môn sinh, nhiều ít còn có một chút oán trách ý nghĩa. Năm đó chính biến huyền vũ môn. Công lao cũng không chỉ bọn họ hai người, vì sao chỉ có thể bọn họ hai người thành là môn sinh? Những người khác không thể. Cái này đem Tần Thúc Bảo và Úy Trì Cung hai người mang vậy quá cao một chút chứ. Quan viên bây giờ, mặc dù đem cửa kia bức tranh cũng đều dán lên, nhưng thỉnh thoảng bây giờ, vậy vẫn sẽ truyền ra một ít than phiền nói như vậy. Dĩ nhiên, trừ năm đó một ít tham gia chính biến huyền vũ môn người có oán nói. Một ít là đại đường làm ra một ít công lao người. Vậy có một chút câu oán hận, dẫu sao bọn họ cũng có công lao mà. Hợp lại cái gì không có bọn họ phân. Câu oán hận không coi là quá lớn, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn phải có. Mà đang ở câu oán hận ở thành Trường An từ từ thịnh hành lúc thức dậy. Ở lớn năm ngày 28 này, lý thế dân bệnh tình rốt cuộc toàn bộ chuyển tốt. Hắn cảm giác được mình cả người đều tràn đầy tinh lực. Một bữa cơm có thể so với trước kia ăn xong phải nhiều. Hắn ở trong tẩm cung qua lại đang đi, không ngừng hoạt động gân cốt. Được a, thật là được a, không nghĩ tới,